Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, dùng việc công để báo thù riêng. Đối với lần này, Hạ Vũ cười nói, một người 500 viên, hẳn đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian, dùng xong sau đó, đi bốn viện tìm ta lấy thêm, cảm ơn Vũ ca. Khương Phàm và Hạ Vũ lộ ra chân thành nụ cười, trong lòng rất cảm động, bởi vì từ Hạ Vũ sau khi đến, bọn họ sinh hoạt rất nhiều đổi cái nhìn, dù sao lấy đi đan viện cho bọn hắn phúc lợi, mỗi một học viên một tháng nhất hơn phân phối cho 3 viên ngưng khí đan. Muốn nhiều tư nguyên hơn, trừ phi hiện ra mình cường đại hơn thiên tư, nếu không rất khó đạt được dư thừa đan dược cung cấp. Nhưng Hạ Vũ sau khi đến, hết thảy liền biến, mở miệng sẽ đưa tới hàng loạt đan dược, thật là giống như là đang nằm mơ. Giờ phút này, Hạ Vũ tức giận nói liều gì đây, huynh đệ nhà mình, nói gì cảm ơn chứ. Đúng rồi, nhân cương quyền tu luyện thế nào? Nhân cương quyền đối với cường độ thân thể yêu cầu rất cao. Ta và Phàm ca khoảng cách chấn bước gấp đôi chiến lực. Còn cách một đoạn, Hạ Lợi thẳng thắn cho nhau biết. Dẫu sao hai người bọn họ thiên phú, không thể uống tiểu chiến thần bọn họ so sánh. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt đối với cửa sổ còn nói. Tam ca, cầm ra 1000 viên ngâm thân thể đan. Ta luyện chế nhóm kia. Phẩm chất thượng giai, nói hay. Chúng ta đan viện bây giờ liền ngâm thân thể đan hơn. Tam lang lần nữa từ cửa sổ đưa ra một cái dương gỗ nhỏ. Hạ Vũ để cho Khương Phàm nhận lấy. Thần giác lại cười nói. Ngâm thân thể đan, đối với tăng lên cường độ thân thể có mạnh mẽ công hiệu. Khương Phàm và Hạ Lợi vậy không khách khí. Biết Hạ Vũ thần thông quảng đại. Hắn cho bao nhiêu thứ. Hai anh em này liền muốn bấy nhiêu. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt liếc xéo, thấy được một đám hoàng bào học viên hướng nơi này đi tới. Rõ ràng không nhẫn nại được, muốn tới nhận bọn họ đan dược cung cấp. Hạ Lợi vậy chú ý tới, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, đích lẩm bẩm nói, Vũ ca, muốn không nên động thủ, thủ tiêu bọn họ. Chớ làm loạn, liên quan tới làm sao chỉnh trị đám ngu si này, ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi đừng loạn nhúng tay. Hạ Vũ biết Hạ Lợi sát tính, biết nếu như mình lộ ra một tia ý định giết người, cái này tuyệt đối sẽ âm thầm tàn nhẫn hạ sát thủ. Đối với giới 798 toàn bộ học viên lộ ra hắn sắc bén lão nha. Đối với lần này, Hạ Vũ có thể không muốn hắn làm như vậy, dẫu sao mình làm ẩu, có dính vào vốn, bên người có nhiều người có thể là mình chỗ dựa. Nếu như Hạ Lợi và Khương Phàm làm bậy, học viện những lão gia hỏa kia, tuyệt đối sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, xử lý bọn họ hai cái, giết gà dọa khỉ, lấy đăng học viện quy củ. Lập tức, mặt lừa thanh niên Tưởng Văn Sâm mang đại đa số hoàng bào học viên. Sắc mặt âm trầm, hướng tam lang chỗ ở cửa sổ đi tới. Lên tiếng, 798 giới số 2 học viên tới nhận đan dược cung cấp. Cút, tam lang nhàn nhã ngồi ở bên trong phòng. Liếc mắt liếc về hướng mặt lừa thanh niên. Lạnh lùng khạc ra một cái, cút, chữ. Ngay tức thì làm Tưởng Văn Sâm bọn họ mặt liền biến sắc. Tràn đầy tức giận, Tưởng Văn Sâm tức giận nói. Các người đan viện không nên lấn hiếp người quá đáng. Tin không tin chúng ta ầm ĩ hình đường đi. Nói các người đan viện khấu trừ đan dược. Phải không? Cứ việc đi nói với. Chúng ta đan viện lão đại nhị viện trưởng và lão sao tứ viện trưởng đồng thời lên tiếng. Ai cho các người một viên đan dược? Chính là cùng bọn họ hai ca là địch. Cứ việc đi nói với. Dù sao đan viện sẽ không cho ngươi một viên đan dược. Tam lang cân nhắc nói. Tưởng Văn Sâm sắc mặt khó khăn xem. Nhìn về phía Hạ Vũ. Hai quả đấm nắm chặt. Gầm nhẹ nói. Hạ Vũ, người trước dưới cơn nóng giận, tàn sát ta giới 798 học viên hơn 100 học viên. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Thật muốn ép ta lần này toàn bộ học viên. Sư huynh người nghiêm trọng, ta vì sao từng nói qua muốn giết chết các ngươi giới 798 toàn bộ học viên? Mà là đã từng nói, để cho các ngươi giới 798 toàn bộ học viên không có thể còn sống tốt nghiệp. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, quăng ra như thế một câu nói. Toàn trường rất nhiều học viên, nghe vậy con ngươi co rúm một cái. Từ những lời này cảm thấy Hạ Vũ trần truồng, không che giấu chút nào ý định giết người, rõ ràng dự định diệt giới 798 toàn bộ học viên. Nghĩ đến chỗ này, những thứ khác giới các học viên hung hăng dùng mình một cái, coi như là rõ ràng Hạ Vũ chỗ đáng sợ. Không nghĩ tới cái này bề ngoài thanh tú tiểu tử ra tay như vậy tàn nhẫn, mà Tưởng Văn Sâm sắc mặt xanh mét. Biết bọn họ và Hạ Vũ cửu hận, hôm nay đã đến không thể hóa giải bước, cộng thêm Khuê Võ Chiến Thần hôm nay bị tạm giam tại hầm giam bên trong. Ít người nữa sau đó, tức sẽ bị xử tử. Đưa đến bây giờ bởi vì Hạ Vũ, bọn họ giới 798 học viên, thành bà ngoại không bị thương cứu cứu không thương tồn tại. Không người dám đến gần bọn họ, chính là giảng bài chiến thần cũng cùng bọn họ giữ một chút khoảng cách, e sợ cho liên lụy trong đó. Bởi vì đoạn này thời gian, Hạ Vũ hiện ra rất đáng sợ thiên phú. Không chỉ có đối với luyện đan, đan một trong đạo hữu trước đặc thù thiên phú, liền liền đối võ đạo, cũng là yêu nghiệt vậy tồn tại. Trước tại lúc khảo hạch, Hạ Vũ tiến vào ngộ đạo cảnh, lấy ám kinh tầng 3 thực lực nghiền ép nữ việt người. Hơn nữa tu vi lại là liền nhảy cấp 4, trở thành ám kình tầng 7 thiên tài. Nếu không phải Khuê Võ cắt đứt Hạ Vũ ngộ đạo cảnh, tất cả mọi người đều tin tưởng cái yêu nghiệt này sợ rằng sẽ tức giận đạt tới ám kình đỉnh cấp. Giờ phút này Tưởng Văn Sâm những người này sắc mặt khó khăn xem, biết hôm nay lãnh không lấy được đan dược, chỉ có thể mặt đầy oán hận rời đi. Nhưng Hạ Vũ hoạt động một chút tự thân gân cốt, nhìn về phía một đám hoàng bào học viên ở giữa lùn vị thành niên. Hắn ngực bào thêu 198, số thứ tự. Hẳn là cái này giới học viên chính giữa yếu nhất tồn tại. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay lại nhàn nhạt lên tiếng. Đứng lại, bổn viện dài nói để cho các ngươi đi sao? Có ý gì? Tưởng Văn Sâm sắc mặt ngưng tiếng nói. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn về phía lùn vị thành niên, lộ ra khó hiểu nụ cười, đưa tay chỉ hướng hắn, nói, gần đây ngứa tay, muốn cùng vị sư huynh này qua hai chiêu, kiểm nghiệm một chút ta thực lực. Học viện quy định, muốn khiêu chiến sư huynh, phải đi lôi đài. Tưởng Văn Sâm ánh mắt oán hận, nói cho Hạ Vũ muốn chiến đấu, phải lên lôi đài, sau đó chiến đấu sống chết các an thiên mệnh. Hạ Vũ nhưng dựng thân đứng ở chỗ cũ, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như cố ý ở chỗ này khiêu chiến hắn đâu. Công khai không tuân theo học viện quy củ, chúng ta có nghĩa vụ bắt lại ngươi, áp tải hình đường xử lý. Tưởng Văn Sâm giọng mang theo một tia sát khí, nhưng mà Hạ Vũ cũng không úy kỵ, ngược lại hai tay bao bọc, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, nói, ta có hay không tuân theo học viện quy củ, ta muốn cái này ngươi không làm chủ được. Cuồng ngông, Tưởng Văn Sâm quát lên, nhưng giờ phút này một vị chống gậy bà lão, đầu đầy tóc bạch kim, ăn mặc màu trắng thái cực đạo bào, hướng nơi này đi tới, nghe vậy quát lên, các ngươi lại ở chỗ này làm gì? Đan dược nhận sau đó, lại còn 2 giờ, chính là diễn võ trường mở thời gian. Các ngươi không làm chuẩn bị, đang nháo cái gì? Phong bà ngươi tới thật đúng lúc. Hạ Vũ lấy quyền mưu tư, là hắn huynh đệ phát cho hàng loạt đan dược, nhưng dùng việc công để báo thù riêng, không cho ta giới 798 học viện phát cho phúc lợi. Cũng tuyên bố sau này đan viện cũng sẽ không cho chúng ta một viên đan dược. Đồng thời còn không tuân theo học viện quy củ. Phải ở chỗ này khiêu chiến người khác. Tưởng Văn Sâm gặp Phong bà bà tới. Không khỏi trong mắt vui mừng. Quay lại tiến lên cung kính nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.